Hôn ước tuổi 18, chương 3, bên nhau, gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị lên máy bay, hai đứa không nói với nhau câu nào cả. Đến sân bay, Kevin mang đồ đạc đi trước, mặc kệ Mi Khuân vác cái vali đồ sộ theo sau. Đến nơi, Mi xì xầm chẳng biết lấy CK để làm gì, đến cái vali cũng không kéo đỡ. Kevin nghe thấy nhưng vẫn kệ Mi, ngoảnh mặt đi cười thầm. Lên máy bay, hai đứa ngồi hai ghế gần nhau, vì vậy mà đến lúc buồn ngủ quá Mi đã gật tựa vào vai Kevin. Bỗng có người tựa vào Kevin, cảm thấy ca thoải mái hất mạnh một cái làm Anna văng sang ghế tỉnh ngủ luôn. Mi buồn bực vì thiếu giấc ngủ, cô nàng cương nhiên tựa vào vai của một anh chàng bên cạnh khiến Kevin cảm thấy bị bơ. Khi xuống sân bay, Kevin ca thèm nói gì chỉ đi một mạch tới khách sạn. Đến lúc ăn cơm mặt cũng lạnh như tiền vậy. Mi đành lên tiếng, này anh giận tôi sao? Từ lúc xuống sân bay anh không nói câu nào. Không, ăn mau đi, rõ ràng là anh giận tôi cái gì mà. Kevin cảm thấy bực bội bỏ cả bàn cơm đi ra phía biển. Mi chạy lóc cóc theo sau mà ca quên gọi Kevin dừng lại. Hai người cứ người đi người đuổi, đến lúc đang đuổi theo Kevin, Mi đã không may dẫm trúng cái vỏ sò bị vỡ trên bãi biển. Máu bắt đầu chảy, Mi ca thể đi theo Kevin nữa, chỉ đành gọi với theo. Kevin à, chân tôi chảy máu rồi, lại giúp tôi với. Kevin nghe thấy nhưng lại nghĩ chắc chỉ là Mi lừa mà thôi. Ca quan tâm, vẫn cứ bước đi, đến khi người bán hàng ở đó chạy đến kêu, anh Kevin à, bạn gái anh đang chảy rất nhiều máu đấy. Cô ấy nhờ tôi gọi à, nghe chưa xong Kevin đã vội vàng quay lại. Chạy đến bên Mi đã khóc nức nở rồi, có vẻ miếng sò đâm khá sâu lên, máu ca ngừng tuôn ra. Chạy lại xin mới người bán hàng mẩu vải, Kevin khẽ băng tạm cho Mi. Mi đau đến rùng mình, lau nước mắt cho Mi, Kevin nhấc bổng Mi lên rồi đưa cô về khách sạn. Ngồi băng bó chân cho Mi, thấy Kevin không nói gì Mi lên tiếng. Nãy anh giận tôi à? Không, đi hóng gió chút thôi. Cô đi theo làm gì? Ai mướn hả? À, nhẹ tay thôi. Thì tôi tưởng anh giận tôi thôi. Im lặng đi, vết thương khá sâu đấy, mai chúng ta về nhà. Chân cô thế này đi chơi gì nữa? Mi im lặng chỉ nghe theo lời của Kevin như người vi cây ngoan vậy. Mới sáng sớm Kevin đã xuống dưới khách sạn thanh toán và mang đồ ăn lên cho Mi. Mi cảm thấy vui lắm. Đây không biết là cảm giác gì, hạnh phúc chăng? Vậy là kỳ trăng mật đã hết, phải về lại với cuộc sống hàng ngày. Hôm nay bố mẹ Kevin sang chơi, vì vậy hai đứa phải diễn sâu hết sức. Vừa sáng tiếng mẹ đã vang dưới nhà, Mi vội vàng từ dưới đất bị Kevin kéo lên giường. Hai đứa ôm nhau giả vờ ngủ, mẹ nhẹ nhàng mở cửa thấy Kevin và Mi quấn lấy nhau ngủ say giấc. Bà vội xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, thấy bà đi khỏi Mi thở nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy Kevin gần như thế, ánh mắt cô chớp nhẹ. Con tim đập loạn, Mi nghĩ tại sao cứ ở gần Kevin là tim lại đập nhanh chứ ca lẽ. Không thể nào, nghĩ ngợi mà cứ nhìn Kevin nhà ta. Kevin lên tiếng phá tan bầu không khí. Yêu tôi rồi phải không? Câu hỏi bất ngờ khiến Mi giật mình. Bối rối trả lời, anh, điên à, vội vàng chạy vào phòng tắm. Kevin cười trận thả ga. Xuống nhà Kevin nhìn thấy mẹ liền quàng tay ôm eo Mi khiến cô nàng giật mình sao xuyến. Đây là bữa cơm versus mẹ CK đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Những cử chỉ như gắp thức ăn hay bón thức ăn khiến Mi cảm thấy hạnh phúc. Bên Kevin dường như Mi đang bắt đầu yêu chàng và cảm thấy hạnh phúc. Hết bữa trưa, mẹ Kevin đề nghị Mi đi hát ca thiết kế để sau này về giúp Kevin. Mi đồng ý vì cô không thể ở nhà mãi đờ cây. Vậy là từ mai cô sẽ đi hát ca, nhưng không phải một mình mà là cùng một người sẽ gắn bó với cô rất lâu. Kevin, cách chương.